Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2128, trở thành trí cường giả điều kiện. Cấp mặc, Tây Linh vực một nhóm, cảm giác như thế nào a? Thánh tổ đại tế ti nhìn trước mắt cấp mặc, giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn phá quan, cấp mặc rất nhanh liền vội vàng cáo biệt Diệp Viễn, trở về hướng Thánh Tổ Đại Tế Ti phục mệnh. Lúc này, Thánh Tổ Đại Tế Ti 11 tên đệ tử toàn bộ ở đây. Chỉ là bọn hắn biểu lộ, có vẻ hơi xấu hổ, nhất là Hồng Linh Đại Tế Ti, cấp mặc thần sắc thẹn thùng, nhưng là nghĩ đến Diệp Viễn cái kia kinh thiên động địa thái cực diễn đạo, không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Hắn khom người nói, sư tôn, cấp mặc thật phục, á thánh thiên phú tuyệt luân, tương lai hẳn là đại nhân vật kinh thiên động địa. Trong ngôn ngữ, cấp mặc 10 phần cung kính, đề cập Diệp Viễn thời điểm, lại giống như là đối mặt trưởng bối đồng dạng. Ngự thần đại tế ti lần này diễn xuất nếu là bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Dược nghe vậy cười to nói, các ngươi sư huynh đệ mấy người từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, ngoại trừ vi sư bên ngoài cho tới bây giờ đều không phục người. Không nghĩ tới lần này, ngươi lại bị Diệp Viễn thu phục. Cấp mặc cười khổ nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cấp mặc thật rất khó tin tưởng, trên đời này lại có như thế đan đạo kỳ tài. A thánh phảng phất chính là vì đan đạo mà sinh, ngắn ngủi hơn nghìn năm thời gian, có thể thẳng dòm đại đạo bản nguyên, coi là thật để cho người ta sợ hãi thán phục a. Nửa năm qua này từng màn, cấp mặc phảng phất đang ở trước mắt đồng dạng, Diệp Viễn mỗi một chỉ điểm ra, phảng phất đều có rung động tâm linh hiệu quả. Dực cười cười, nhìn về phía Hồng Linh đại tế ti nói, Yến Hồi, hiện tại, ngươi còn lòng có bất mãn sao? Hồng Linh đại tế ti sắc mặt đỏ lên, khom người nói, Hồi sư tôn, Yến Hồi, phục, chỉ là Yến Hồi không hiểu, vì cái gì hắn một cái lục tinh tế ti, có thể làm đến bước này? Dực thu hồi dáng tươi cười, nói, kỳ thật biểu hiện của hắn, cũng làm cho vi sư khiếp sợ không thôi a. Mạc Vấn ván cờ, vi sư nghiên cứu mấy ngàn vạn năm, đều không thể làm đến dung đạo tại một. Hắn, lại làm được, xem ra, ta cùng hắn đánh cờ một ngày, đã không xa, để cấp mặc mang Mạc Vấn tiến đến. Dực mong đợi cũng không phải là Diệp Viễn phá cục, cho dù hắn phong ấn năm thành uy năng, phá cục cũng không phải Diệp Viễn chút thực lực ấy có thể làm được. Nhưng là Diệp Viễn biểu hiện, vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn. Diệp Viễn vậy mà giải mấy ngàn vạn năm mê cục, sáng tạo ra một cái thế giới mới. Kết quả như vậy, chấn kinh thế nhân, tự nhiên, cũng bao quát hắn Thánh Tổ Đại Tế Ti. Chẳng lẽ nói, hắn đối với đan đạo lý giải, đã siêu việt sư tôn? Yến Hồi khó hiểu nói, Dực lắc đầu nói, siêu việt vi sư tự nhiên là không thể nào. Hắn có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, kỳ thật có mưu lợi hiểm nghi, nhưng là hắn đã đi ra đạo của chính mình, đây mới là mấu chốt nhất. Đạo của chính mình, chúng đệ tử đều là nghi hoặc không hiểu. Dực chậm rãi gật đầu nói, năm đó các ngươi sông Mạc Vấn ván cờ đều là cam làm quân cờ, tại vi sư điều khiển bên dưới cùng Dược tổ đánh cờ. Nói cách khác, các ngươi là dựa theo vi sư xác định đường tại đi. Cho nên, dù là qua mấy ngàn vạn năm, đạo các ngươi đi, cũng bất quá là vi sư một cái chi nhánh thôi. Muốn siêu việt vi sư, căn bản cũng không khả năng. Mà phóng nhãn thông thiên giới, phàm là có thể vượt qua tam suy trở lên chí tôn, nhất định có đạo của chính mình. Một đám đệ tử nghe, sắc mặt cuồng biến, đây là bọn hắn lần thứ nhất nghe được trở thành cường giả chí tôn bí văn. Dực một phen, trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đào hải lãng, Vô số năm qua này, bọn hắn đối với sư tôn kính như thần minh, thế nhưng là đến hôm nay mới phát hiện, nguyên lai mình bất quá là đi sư tôn đường thôi. Sư tôn, cái này, đại đệ tử Liệt Vũ khiếp sợ không tên nói, Dực khoát tay áo, nói, vì sư biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng đó là không thể nào, trừ phi ngươi có thiên đại quyết tâm, từ bỏ ngươi bây giờ có hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Liệt Vũ sắc mặt biến huyễn không chừng, rốt cục hóa thành thật dài thở dài. Dực cười nói, các ngươi có phải hay không tại oán trách vi sư? Vì cái gì cho tới bây giờ mới nói với các ngươi những này? Liệt Vũ sợ hãi nói, đệ tử không dám, ngoài miệng nói không dám. Nhưng bọn hắn nội tâm há có thể thật không có ý nghĩ. Dực tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn. Cười ha ha một tiếng nói, các ngươi coi là tam suy trở lên đại năng, cái này thông thiên giới có thể tìm ra mấy cái đến. Khi các ngươi ở trong mạc vấn lựa chọn khuất phục một khắc kia trở đi, các ngươi đường cả đời, cũng liền định ra, muốn trở thành chí tôn, nghị lực, ý chí, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, lại cho các ngươi lại một lần cơ hội, có thể làm được Diệp Viễn trình độ sao? Một đám sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đúng là không hẹn mà cùng cúi đầu. Đáp án hiển nhiên là không thể. Bọn hắn đối với Mạc Vấn hiểu rất rõ, không khuất phục chính là chết, chí tôn ý chí, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, nhưng là Diệp Viễn lại có thể. Mấy ngàn vạn năm qua này, chỉ có Diệp Viễn một người, đang sông Mạc Vấn thời điểm, thay thế thánh tổ ý chí, đánh cờ dược tổ, chỉ điểm này, bọn hắn liền không cách nào siêu việt. Về phần lần thứ hai sông Mạc Vấn, Diệp Viễn nghịch thiên quật khởi, lấy lực lượng một người chống lại hai đại chí tôn đỉnh phong ý chí. Đây càng là không thể tưởng tượng, bọn hắn liền càng thêm theo không kịp, cho nên Diệp Viễn có thể trở thành Á Thánh, mà bọn hắn không được. Dực ý tứ rất đơn giản, các ngươi thiên phú ý chí không đủ để trở thành chí cường giả, có thể có thành tựu của ngày hôm nay đã là đi thiên đại vận khí. Trên đời này thiên tài rất nhiều, nhưng là chân chính có thể đi ra đạo của chính mình trở thành chí cường giả, cực ít, đi đạo của người khác, dễ dàng, đi đạo của chính mình, khó như lên trời. Vi sư có thể đi đến hôm nay, trong đó kinh lịch, há lại các người có thể tưởng tượng. Diệp Viễn tuổi còn nhỏ có thể có thành tựu như thế này. Chỉ sợ hắn cố sự, sau cái này thông thiên giới tuyệt đại bộ phận cường giả chí tôn còn muốn đặc sắc. Dực nói ra, Cấp Mặc trầm ngâm nói. Nói như vậy, cái kia thái cực đồ, chính là Diệp Viễn đạo rồi. Dực gật đầu nói, hắn đạo mặc dù còn rất non nớt, nhưng là bức kia thái cực đồ, lại cho ta một loại thâm trầm như biển cảm giác. Võ đạo khó, đan đạo càng khó, nhưng là ta có loại cảm giác. Diệp Viễn thành tựu tương lai, nói không chừng còn đang vì sư cùng cái kia dược tổ phía trên. Một đám sư huynh đệ toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về hướng sư tôn. Cái này đánh giá quá cao, dược tổ khoảng cách đạo tổ cũng chỉ là cách nhau một đường thôi. Chẳng lẽ Diệp Viễn tương lai có thể trở thành chân chính dược tổ? Yến Hồi biến sắc, nói như vậy, sư tôn chẳng phải là tại nuôi hổ gây họa? Ha ha ha, nuôi hổ gây họa. Thế nhân đều sợ thua, càng là cường đại, càng là sợ hãi thất bại. Nhưng là bọn hắn quên, chính là thất bại mới khiến cho bọn hắn đi đến hôm nay một bước này. Dược tổ sợ bị ta siêu việt, cho nên một mực đè ép ta, không để cho ta ra mặt, mà tới được vi sư cảnh giới, còn muốn tiến lên trước một bước, thật quá khó khăn. Vi sư, cần đối thủ a. Huống hồ, một hơi này, vì sư đã nhẫn nhịn 50 triệu năm, liền coi như ta thua cho Diệp Viễn, còn có hắn đi khiêu chiến Dược Tổ. Nhìn xem hắn thua, cũng là một kiện 10 phần vui sướng sự tình, cớ sao mà không làm? Dược cười to nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,